Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1303, quy y. Canh 3, các ngươi giáo chủ trốn đi nơi nào? Hừ, trốn, gầy gò ông lão bĩu môi, xem thường nhìn hắn, giáo chủ làm việc cao thâm khó dò, ngày sau các ngươi liền biết lợi hại. Sở Ly cau mày trầm mặt xuống đến. Hắn bây giờ đại viên kính trí dĩ nhiên tinh tiến phi thường. Nhìn thấy gầy gò ông lão đầu óc, bọn họ lúc trước các loại, để hắn tưởng nhầm sáo ngọc dùng tốt, chờ tập hợp sau khi lại làm khó dễ. Những thứ này đều là Atula thần giáo giáo chủ kế hoạch. Có thể nói nghiêm mật, Atula thần giáo giáo chủ cũng không phải là vì đào tẩu, mà là vì cho Quang Minh thánh giáo chế tạo sự cố. Muốn cho thánh nữ hoàn mỹ phân tâm đi quản Atula môn, để bọn họ có thể thong dong chạy trốn. Vậy còn thật là phiền phức. Atula thần giáo giáo chủ không phải là tên soàng xĩnh, ti tu vi không bằng chính mình, cũng là Quang Minh thánh giáo pháp vương cấp bậc. Một khi có ý định phá hoại, nguy hại khó có thể tưởng tượng, định có thể làm cho Tôn Minh Nguyệt sứt đầu mẻ chán. Hắn cũng không phải sợ Tôn Minh Nguyệt sứt đầu mẻ chán, sợ chính là Atula thần giáo giáo chủ tạo sát nghiệt. Vậy thì thật là tội lỗi. Gầy gò ông lão rên một tiếng, đoàn người cùng nơi tiến lên. Chúng Atula đột nhiên đánh về phía Sở Ly, lít nha lít nhít, không cho Sở Ly tránh né cơ hội. Sở Ly lóe lên biến mất. Bọn họ nhào tới trung ương thì đã không gặp Sở Ly. Hắn phiêu bay xuống đến trên ngọn cây, ngồi xếp bằng mà ngồi, khác nào có sức mạnh vô hình nâng hắn, vững vững vàng vàng lắc cũng không hoảng hốt. Hai tay hắn kết ấn, tư thế cùng đầu óc hư không Đại Quang Minh Phật không khác nhau chút nào. Môi mấp máy, Đại Quang Minh kinh tụng ra, làm như thấp giọng lẩm bẩm mà nói, nhưng rõ ràng cực kỳ vang vọng ở trong thiên địa. Tư thế động tác cùng đầu óc hư không Đại Quang Minh Phật không khác nhau chút nào. Cả người tay khẩu tương đồng, cầu thông trong ngoài, môi cùng Đại Quang Minh Phật môi đồng bộ, âm thanh đồng thời phát sinh, hơn nữa là tương đồng âm thanh, khác nào thông qua miệng mình đến phát sinh Đại Quang Minh Phật tiếng tụng kinh. Phật âm lẩm bẩm vang lên, Đại Quang Minh kinh khác nào từng đóa vô hình hoa sen bay vào bọn họ đầu óc. Chúng Atula nguyên bản xoay người muốn nhào tới, Phật âm vừa vào bọn họ trong tai, động tác của bọn họ tùy theo hơi ngưng lại, sau đó đăm chiêu, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Bất chi bất giác, trên mặt bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị tiêu tan, khôi phục ôn hòa, ngực mãnh liệt sát ý theo Đại Quang Minh kinh mà chậm rãi tiêu tan. Sở Ly trong lòng không đau khổ không vui, không nộ không sân, chỉ có một mảnh ôn hòa cùng Quang Minh. Cả người cùng Đại Quang Minh kinh dung làm một thể. Đại Quang Minh kinh chính là chính mình, chính mình chính là Đại Quang Minh kinh, khó phân lẫn nhau. Một lần lại một lần Đại Quang Minh kinh lưu truyền, vang vọng ở chúng Atula trong tai, âm thanh càng ngày càng hưởng, bọn họ lại nghe như mê như say, đến cuối cùng thậm chí mặt lộ mỉm cười. Sở Ly chậm rãi dừng lại, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt bảo quang lưu truyền, khác nào Đại Quang Minh Phật hiện thân. Sở Ly trầm giọng nói, đoàn người đi theo ta đi. Mọi người dồn dập ôm quyền thi lễ, cung kính theo ở phía sau hắn hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi. Cái kia bốn cái bị Sở Ly trọng thương Atula cũng đứng lên đến, gian nan đi theo phía sau hắn. Sở Ly một bước vượt đến phía sau bọn họ vỗ nhẹ một trường, giải Địa Tàng chuyển luân kinh nội kinh, tiếp theo sau đó trở lại phía trước dẫn đường. Sở Ly cử chỉ trầm ổn ôn hòa mà thong dong, cử chỉ trong lúc đó lộ ra tường hòa khí, dưới chân tốc độ nhưng cực nhanh, mất một lúc xuyên qua rừng rậm đăng lên núi phong, tiếp theo sau đó hướng về trên, đến giữa sườn núi thì Sở Ly trong tay áo bạch ngọc phù bay ra ngoài, cảnh vật chung quanh không có gì thay đổi, nhưng bên ngoài nhìn qua cũng đã không nhìn thấy ngọn núi này. Sở Ly thân ở mắt trận bên trong, có thể thông qua đại viên kính trí nhìn thấu trận pháp. Tái cử động một bước, đại viên kính trí liền mất đi tác dụng. Hắn xem đến tình hình bên ngoài sau, không khỏi líu lưỡi, thật là lợi hại trận pháp. Như vậy có thể biến mất một ngọn núi trận pháp không phải là bình thường trận pháp. Xem ra Đại Quang Minh Phong thực lực sâu không lường được. Ẩn có trận pháp đại sư. Có điều cũng khả năng là Thiên La Tông bố trí xuống trận pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía chúng Atula. Lạnh nhạt nói. Các ngươi ở đây bình tĩnh lại tu luyện đi. Đừng tiếp tục lên cái gì không nên có ý nghĩ. Các ngươi giáo chủ sợ là lành ít dữ nhiều. Chúng Atula trầm mặc không nói. Bọn họ không còn sát ý. Nhưng không phải thay đổi ý nghĩ. Chỉ là đối mặt Sở Ly thì không như vậy cực đoan. Vì lẽ đó không muốn động thủ. Tâm trạng nhưng dục già dục dịch. Nghĩ giáo chủ có thể làm cho Quang Minh Thánh giáo đại loạn. Bọn họ liền có thể nhân cơ hội được tự do. Do đó rong ruổi thiên hạ. Lập tức bọn họ lại không tên lo lắng. Trước mắt cái tên này Đại Quang Minh kinh lợi hại. Bọn họ không tự chủ được sinh ra quy y tâm ý. Hiện đang giáo chủ không ở. Không có giáo chủ bảo vật khắc chế Đại Quang Minh kinh. Lại tụng kinh một lần. Bọn họ liền muốn quy y đến hắn dưới trướng. Cái kia thật sự vĩnh viễn không được giải thoát. Nghĩ tới đây bọn họ không tên lo lắng. Oán hận trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nhíu nhíu mày. Nhìn thấy tâm tư của bọn họ. Hắn tìm một khối tảng đá lớn ngồi xếp bằng mà ngồi. Hai tay kết ấn. Lần thứ hai cùng trong đầu Đại Quang Minh Phật tướng hợp. Thân thủ khẩu nói đều hợp nhất. Trong ngoài tương thông. Hắn khẩu tức Phật khẩu. Hắn thanh tức Phật thanh. Đại Quang Minh kinh khác nào từng đóa hoa sen rơi ra với trên người bọn họ. Để bọn họ lần thứ hai sinh ra quy y tâm. Sở Ly tụng lên Đại Quang Minh kinh đến không biết thời gian trôi qua. Triệt để dung hợp vào Đại Quang Minh kinh bên trong. Không phân ra một chút tâm tư. Thuần tâm thuần ý. Tinh khiết đến thành. Mới có như vậy kỳ diệu lực lượng. Hoàng hôn dâng lên thì. Sở Ly phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã bất chi bất giác tụng một ngày Đại Quang Minh kinh. Hắn không khỏi ám thở dài một hơi. Không nghĩ tới này Đại Quang Minh kinh có uy lực như thế. Xem Atula môn thấp lông mày thùy mát. Thuần phục cực kỳ dáng vẻ. Đã biết bọn họ hung tính bị áp chế xuống. Này chính là quy y. Phật hiệu lợi hại liền ở chỗ này. Từ đó về sau. Như không có cái gì bất ngờ. Lời nói của hắn bọn họ sẽ vâng theo không vi. Giống như đệ tử đối mặt sư phụ. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Có thể đem Atula nắm giữ ở trên tay. Cũng thật là một vui mừng thật lớn. Tôn Minh Nguyệt trở về. Chỉ sợ sẽ không thu hồi những này Atula quyền khống chế. Sẽ tác sao sao cho mình. Từ đó về sau có như thế một luồng sức mạnh bí mật. Lúc mấu chốt có thể làm như kỳ binh thu được kỳ hiệu. Hoàng hôn càng ngày càng nặng, bóng trắng đột nhiên lóe lên, Tôn Minh Nguyệt xuất hiện tại hắn trước mặt, Sở Ly ôm một cái quyền, Tôn Minh Nguyệt quét một chút ngồi vây quanh với Sở Ly bốn phía Atula môn. Kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, ngươi, Sở Ly mỉm cười, ta tụng một ngày Đại Quang Minh kinh, có chút hiệu quả, được, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, thiếu một chút bị tên kia đã lừa gạt đi, ngươi làm rất tốt. Sau này ngươi liền phụ trách đám gia hỏa này. Tên kia không tìm được. Không có. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày rên một tiếng nói. Trước về Đại Quang Minh Phong đi. Qua mấy ngày lại tìm hắn. Sở Ly nói. Ta luôn cảm thấy hắn sẽ xông đại họa. Vẫn là sớm chút tìm tới cho thỏa đáng. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn một chút. Bứt lên hắn tay áo đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Quang Minh Điện bên trong. Nàng buông ra Sở Ly tay áo, lúc lắc tay ngọc, bận bịu ngươi đi thôi, ngươi có thể đi đỉnh núi cái kia nơi tiếp tục bế quan, hoặc là đến đệ nhất phong linh dược phố, hay là đi bế quan nơi đi, Sở Ly nói, hắn không muốn cùng Đại Quang Minh Phong liên lụy quá sâu, liên quan càng ít càng tốt, ân tình vãng lai càng ít càng diệu, Chu Hoàng đối với hắn quá nhiệt tình, hắn không chịu được. Đỗ Doanh bỗng nhiên đi vào. Liêm Nhẫm thi lễ nói. Thánh nữ, Quan Tinh các người mang theo thi thể rời đi. Bọn họ đến. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Bao nhiêu người? Bốn người. Mang theo thi thể trực tiếp rời đi. Đường cũ trở về. Biết rồi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc. Trầm ngâm không nói.